đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Lý Hư cùng An Chi Ngư tiến bàn cổ mộ. Thái Hư Thư Viện, chống chảy mặt đất, uống. Hai cái muội tử ngay tại luận bàn. Lý Hư ăn cơm xong, đi ra phía ngoài, liền thấy bên ngoài có kịch liệt giao chiến thanh âm. Chính là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Nàng nhóm hẳn là đang luận bàn a. Lý Hư trong lòng thầm nghĩ. An Chi Ngư một thân tử sắc váy áo. Váy áo bao vây lấy nàng ngạo nghễ thân thể. Lý Hư đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua. Hoàn toàn chính xác. Nàng so hiện tại Đát Kỷ phải lớn rất nhiều. Không đúng. Ta đang suy nghĩ gì? Lý Hư đem trong đầu hình tượng vuốt ve. Ánh mắt một lần nữa trở lại hai nữ tử trên thân. Đát Kỷ một thân trắng như tuyết. Nàng tương đối ưa thích màu trắng. Hứng thú của nàng yêu thích cùng mình không sai biệt lắm. Quần áo màu trắng. Làn da cũng là tích trắng. Tóc bạc cũng là trắng. Ngoại trừ cái nào đó địa phương bên ngoài. Nàng toàn thân đều là màu trắng. Khí chất của nàng cùng An Chi Ngư hoàn toàn khác biệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Nàng loại khí chất này cùng không nhiễm trần thế tiên không sai biệt lắm. Mà An Chi Ngư khí chất thì kém một chút. Nhưng là An Chi Ngư so Đát Kỷ một điểm chính là thành thục, dụ hoặc, hai cái đặt chung một chỗ. Đều có đặc sắc. Nhưng là hiện tại cái này hai người đều đang đánh nhau. Thân ảnh cướp động, tốc độ biến hóa. An Chi Ngư thanh liên đạo bị nàng tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Bộ bộ sinh liên, không gian khắp nơi đều là một đóa đóa màu xanh hoa sen. Đát Kỷ hiện tại là băng hỏa hai chủng linh lực đồng thời điều động. Mỗi lần xuất thủ, đều có hai loại khác biệt lực lượng quen thuộc tràn ngập. Nàng nhóm triển khai chính diện giao phong. Đát Kỷ là cửu vĩ hồ, nhục thân lực lượng vốn là mạnh. Đang đối mặt đụng, An Chi Ngư, không có quả ngon để ăn. Quả nhiên sau một khắc An Chi Ngư liền bị nàng lật tung ra ngoài. An Chi Ngư tử trên không trung liên tục lật ra mấy cái bổ nhào. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chờ hắn ổn định lại. Tiếp tục cường công tới. Tốc độ nhanh đến khó mà tưởng tượng. Thân ảnh màu tím không gian bên trong liên tục nhảy lên. Như là lưu tinh trận pháp nghịch chuyển. Xen ảnh huyễn động. Thân thể huyễn hóa. Bãi cỏ phía trên xuất hiện vô số cái bóng. Hết sức xinh đẹp. Trong lửa sinh hoa sen. Hai chiêu khác biệt đạo pháp đồng thời thi triển đi ra. Thanh liên còn quấn bãi cỏ. Một đóa đóa thanh liên thiêu đốt lấy hỏa diễm. Như là u minh quỷ hòa quấn quanh. An Chi Ngư thân ảnh không thấy. Phần thiên trừ hải. Nguyệt cung triều tịch. Đát Kỷ không chút nào hoàng. Thủ ấn xoay chuyển. Kết ấn. Hoa sen súng. An Chi Ngư không tiếp tục ẩn giấu. Từ một đóa thanh liên bên trong nhảy ra. Trong tay lực ngưng tụ một thanh hoa sen súng. Nàng muốn dự định Đát Kỷ kết ấn thủ thế. Hoa sen thương hoa mang theo thiểm điện. Súng ra như rồng. Đát Kỷ đành phải từ bỏ kết ấn. Không ngừng rút lui. Thân thể ép tới mặt đất. Hai tay xoay chuyển. Tránh né nàng hoa sen súng. An Chi Ngư thương pháp lần nữa đánh ra. Không trung không ngừng truyền ra phốc phốc phốc thanh âm. Đát Kỷ tốc độ vút qua. Trong nháy mắt tới gần An Chi Ngư. Nắm đấm đánh đi ra. Ba quyền tàn thiên. Quyền thứ nhất. Quyền thứ hai. Thứ ba quyền. Ba quyền điệp ra. Quyền ý một quyền so một quyền nặng. An Chi Ngư không ngừng lui ra phía sau. Tháo dỡ lực lượng của nàng. Thế nhưng là cuối cùng một quyền. Thực sự ngăn không được. Phi tốc lui lại. Bắt đầu kết ấn, xanh nhạt ngón tay nhanh chóng kết xuất một đóa hoa sen. Đụng, hoa sen vỡ vụn, nhưng là nàng cũng tránh thoát quá khứ. Băng phong, đột nhiên, An Chi Ngư nghe được hai chữ. Mặt đất bắt đầu kết băng, không trung hoa sen bắt đầu kết băng. Trong nháy mắt An Chi Ngư hai chân liền bị đông lại. Khối băng thời gian dần trôi qua bao trùm, cuối cùng đưa nàng triệt để băng phong. Tốt. Không đánh với ngươi, đánh không lại ngươi. An Chi Ngư tại băng điêu bên trong không ngừng mà giãy giụa. Nói, Đát Kỷ, mau thả qua ra ngoài. Lạnh quá, Đát Kỷ một điểm, bao vây lấy An Chi Ngư khối băng vỡ vụn. Bãi cỏ phía trên khối băng cũng đã biến mất. Ngươi thắng. Cho ngươi. An Chi Ngư đem từ trong ngực lấy ra một cái đài sen. Đát Kỳ tiếp nhận. Nằm trên đồng cỏ. Lột đài sen. An Chi Ngư có nằm tại bên người nàng. Đâm đâm Đát Kỳ cánh tay. Nói. Ta cũng nghĩ ăn. Liền nghĩ ăn. Đát Kỳ vừa gõ đầu của nàng. Nói. Ngươi cái gì thời điểm mới có thể lớn lên a? Ta đã đủ lớn. An Chi Ngư nói. Đát Kỳ. Nàng đột nhiên xuất hiện câu nói này. Đem Đát Kỳ cho cả sẽ không? Sừng sốt nửa ngày. Đát Kỳ đưa tay đi cào An Chi Ngư nách. Ha ha ha. Ngứa. An Chi Ngư cách Đát Kỳ xa một chút. Thế nhưng là Đát Kỳ tựa như là phát hiện chơi vui đồ vật. Xích lại gần An Chi Ngư. Cao nàng. Thế là nàng nhóm rất mau cút trên đồng cỏ. Chơi đùa. Nàng nhóm thật là quá nhàn. Đều rảnh đến có thời gian làm loạn. Lý Hư có chút bất đắc dĩ. Từng bước một đi qua. Đứng tại nàng nhóm trước mặt. Hiện tại, tư thế của các nàng rất kỳ quái. Nàng nhóm 10 ngón đan sen. An Chi Ngư đặt ở Đát Kỳ trên thân. Gặp Lý Hư xuất hiện. An Chi Ngư ngẩng đầu. Tranh thủ thời gian thả buông ra Đát Kỳ. Ngồi ở bên cạnh. Cúi đầu không nói lời nào. Sắc mặt vừa đỏ lên. Hai cánh tay khẩn trương đến đối đâm. Nàng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nàng thế mà cẩn thận ôm Lý Hư cánh tay. Một màn này. Rất khó tưởng tượng. Nếu là chỉ có nàng còn tốt. Mấu chốt là Đát Kỳ lúc ấy cũng tại. Mặc dù uống say. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít hay là có một ít ký ức. Cái này thật là. Bây giờ trở về nhớ tới đều cảm thấy ngượng ngùng. Toàn thân nóng lên. Đát Kỳ ngồi ở bên cạnh. Không nói một lời. Hiển nhiên nhìn thấy Lý Hư. Hiển nhiên nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Mê mẩn mơ hồ nhớ kỹ Lý Hư nói qua. Cái thằng này thế mà muốn đem mình cùng An Chi Ngư đều cưới. Lá gan thật là mập a. Ta sát. Làm sao đều không nói lời nào. Không nói lời nào lộ ra ta có chút xấu hổ a. Lý Hư ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Ta nên nói cái gì làm dịu không khí ngột ngạt đây. Nếu không nói. Lý Hư liền xấu hổ đến chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách. Các ngươi ăn cơm sao? Lý Hư đột nhiên toát ra một lời đề. Vô cùng cứng nhắc. Hai cái nữ hài tử gật gật đầu. Sau đó. Nha nha nha. Bầu không khí thật quỷ dị a. Không chỉ chỉ Lý Hư cảm thấy quỷ dị. Hai cái nữ hài tử cũng cảm thấy quỷ dị. Không khí chung quanh đều có chút ngột ngạt. Sư tôn. Ta đi trước. Sư phụ, ta trở về đi ngủ. Hai người bọn họ đứng lên. Muốn chạy, chớ đi. Lý Hư gọi lại nàng nhóm. Ta hiện tại mới nhớ tới tìm các ngươi nguyên nhân. Đều tới một cái. Tháng này đây, ta dự định dạy các ngươi khác biệt đồ vật. Chi Ngư, ngươi phải học tu di quỷ chú. Đó là cái gì đồ vật? An Chi Ngư hỏi. Một loại đạo pháp. Đến thời điểm ta lại giải thích là cái gì? Tiểu Đát Kỳ. Ngươi phải học xé rách hư không đạo pháp. Nha. Đát Kỳ gật gật đầu. Nhóm chúng ta đi vào trước. Lý Hư lôi kéo tay của các nàng. Lập tức xuất hiện tại Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chi Ngư. Nhóm chúng ta muốn đi địa phương ở bên kia. An Chi Ngư gật gật đầu. Hỏi. Nói như vậy. Ta chỗ tu luyện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đúng. Lý Hư gật gật đầu. Nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền đi qua. Dù sao kia là bàn cổ mộ. Quỷ biết rõ kinh khủng tới trình độ nào. Vẫn là sớm ngày xuất phát tốt. Dạy xong An Chi Ngư. Còn phải dạy Đát Kỳ. Lý Hư cảm thấy mình tốt bận bịu. Dạy hai cái đồ đệ là cực hạn của hắn. Lại nhiều thật gánh không được. Tiểu Đát Kỳ. Đầu tháng mấy ngày nay. Ngươi Quý Thủy cũng hẳn là tới. Ngươi liền hảo hảo ở tại thần vực bên trong. Ta cùng Chi Ngư đi mấy ngày liền trở lại. Trở về liền dạy ngươi xé rách hư không? Đát Kỳ gật gật đầu. Chờ đã, ngươi như thế biết rõ nàng Quý Thủy tại đầu tháng đến. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư cùng Đát Kỳ. Hai người kia có chuyện ẩn ở bên trong. Mặc dù Đát Kỳ Quý Thủy đích thật là đầu tháng ra. Nhưng là từ Lý Hư miệng bên trong nói ra. An Chi Ngư luôn cảm giác người thấy không đồng dạng khí tức. Nàng vừa ra, Lý Hư cùng Đát Kỳ đều sửng sốt. Một mặt là lạ nhìn qua nàng, làm cho An Chi Ngư ngược lại có chút xấu hổ. Các ngươi làm ta không nói gì. An Chi Ngư quay đầu sang chỗ khác. Đi, Lý Hư ngự kiếm mà lên. An Chi Ngư cũng nghĩ ngự kiếm đuổi theo. Đột nhiên, Đát Kỷ Lôi kéo tay của nàng. Nói, đừng khi dễ sư phụ ta. Yên tâm đi, ta thế nhưng là người đứng đắn. An Chi Ngư vừa gõ đầu của nàng. Nói, ta rất nhanh liền trở về. Ngoan ngoãn chờ ta nha. Thần mẹ nó người đứng đắn. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Trở về đi ngủ. An Chi Ngư ngự kiếm đuổi theo. Hai người các ngươi đang giảng cái gì? Lý Hư hỏi. Ngươi không có nghe lén sao? An Chi Ngư hỏi lại. Ta không có nghe lén người khác nói chuyện tập quán này. Lý Hư nói. An Chi Ngư một mặt không tin. Khóe miệng cười mỉm. Thật sao? Muốn tin hay không? Lý Hư không còn phản ứng nàng. Hai người ngự kiếm phi hành. Đi xuất thần vực. Đi vào bị ô nhiễm ô vực. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong là một cái rộng lớn vô ngần thế giới. Nhưng là bên trong có rất nhiều ô nhiễm địa vực. Những này khu vực cần tịnh hóa. Lý Hư mang theo Đát Kỷ. An Chi Ngư tịnh hóa nơi này không ít địa vực. Nhưng vẫn là không đủ. Nơi này còn có rất nhiều không có tịnh hóa địa vực. Lần này tới địa phương tương đối đặc thù. Tên của nó gọi Bàn Cổ Mộ. Sư Tôn, nhóm chúng ta lần này muốn làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Dạy ngươi tu di quỷ chú. Còn muốn tịnh hóa bàn cổ mộ. Bàn cổ mộ là nhóm chúng ta lần này muốn đi địa phương sao? Đúng vậy. Ta hiện tại truyền cho ngươi tu di quỷ chú khẩu quyết. Chính ngươi trước lý giải lý giải. Lý Hư ngón tay bắn ra một đạo kim quang. Kim quang cấp tốc tiến vào mi tâm của nàng. Số lớn tin tức đánh thẳng vào não hải. Làm cho nàng kém chút ngất đi. Nàng tranh thủ thời gian nhảy đến Lý Hư trên thân kiếm. Ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa các loại tin tức. Cái này đạo pháp khẩu quyết thật là quá lợi hại. Thời gian ngắn thật đúng là không cách nào tiêu hóa. Thật mạnh đạo pháp, lại có hai loại động tác. Có thể cho người ta trung thượng cái này quỷ chú ấn nhớ. Sau đó để người kia nghe lệnh cùng ngươi. Còn có một cái chính là đọc đến người khác ký ức. Tốt cường đại đạo pháp. An Chi Ngư đọc xong, cảm thấy phi thường rung động, quá mức ngươi nghịch thiên, hoàn toàn chính xác rất cường đại, cho nên cần trong mộ địa âm khí, đồng thời cần thần thánh khí tức mới có thể luyện thành. Đây chính là nhóm chúng ta đi bàn cổ mộ nguyên nhân. An Chi Ngư cười nói, nếu là ta luyện thành, sư tôn, ta có thể cho ngươi loại một cái tu di quỷ chú sao? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi làm gì liền làm gì. An Chi Ngư cười hì hì nói. Đây không phải gia tăng tình thú sao? Lý Hư nói. Ngươi thật nhàm chán. Đầu óc ngươi là chuyện gì xảy ra? Sao có thể nghĩ đến cái này? An Chi Ngư cười ngây ngô. Nhìn qua Lý Hư bối cảnh. Cảm thấy phá lệ ấm áp. Quả nhiên, ưa thích một người. Chỉ là nhìn xem bóng lưng đều cảm thấy ấm. Nàng ngây ngốc nhìn qua hắn. Thời gian nhoáng một cái. Một canh giờ trôi qua. Lý Hư đạn lấy đầu của nàng băng. Nói. Ngươi cái này ngốc cô nương. Đần độn xem cái gì đây. Nhóm chúng ta đến. Lý Hư hôn nàng vài tiếng. Nàng đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Con tưởng rằng nàng linh hồn thần du thái hư nữa nha. Sư tôn. Đến a An Chi Ngư hoàn hồn. Ngơ ngác. Mình vậy mà hoa si. Mình nhìn. Lý Hư chỉ phía trước. Phía trước là một tôn đặc biệt to lớn phần mộ. Phần mộ cao mấy ngàn trượng. Quả thực là không thể tưởng tượng. Thật lớn. An Chi Ngư nhìn qua cái phần mộ này. Phần mộ chiếm diện tích phi thường rộng khắp. Trọn vẹn so Thái Hư thư viện lớn gấp mấy trăm lần đi. Hùng vĩ như vậy hùng vĩ phần mộ đứng ở mặt đất. Độ cao trực tiếp chân trời. Tựa như là cùng thiên cung so độ cao. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc phần mộ. Lý Hư cũng là lần thứ nhất. Bàn cổ thật đã chết rồi sao? An Chi Ngư đần độn hỏi. Phải chết đi. Lý Hư nói. Bất tử ở đâu ra bàn cổ mộ? Nhóm chúng ta đi xuống xem một chút. Sư tôn, ngươi kéo ta một cái. Mình đi. Run chân. An Chi Ngư trông mong nhìn qua Lý Hư. Không có tiền đồ. đều ngũ phẩm, cảm giác vẫn là không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Lý Hư im lặng, lôi kéo nàng giáng lâm bàn cổ mộ nhất phía trước. Bàn cổ mộ so Thái Sơn còn muốn lớn mấy lần. Lý Hư ngẩng đầu quan sát, chấn động theo. Ở bên bàn cổ trước mộ mặt, Lý Hư cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé. An Chi Ngư chân đang run rẩy, dù cho là ngũ phẩm, cũng cảm thấy trên người có một tòa đại sơn đè ép mình. Ép tới nàng thở không nổi, như thế khí thế bàng bạc, để nàng không cách nào kháng cự. Nàng ôm Lý Hư cánh tay, cả người trọng lượng đều đặt ở trên người hắn. Nếu không phải hắn, mình sợ là mềm đến quỳ gối mặt đất. Vẻn vẹn một tòa phần mộ mà thôi, liền lợi hại đến loại trình độ này. Nếu là chân chính bàn cổ còn sống, căn bản không dám tưởng tượng. Lý Hư kết xuất linh lực kết giới, đem mình cùng An Chi Ngư bao bọc lại. An Chi Ngư lúc này mới cảm giác mình sống lại, nhưng là não hải vẫn là ong ong ong rung động. Đổi một lát, nàng rốt cục tỉnh táo lại. Sư tôn, bàn cổ mộ thật đáng sợ. An Chi Ngư lôi kéo Lý Hư tay, trong lòng run sợ, hoàn toàn chính xác lợi hại. Lý Hư nói, cái này so với hắn thấy qua bất luận cái gì địa đồ đều muốn kinh khủng. Loại này áp bách, Lý Hư từng tại Sơn Hải giới đụng phải, kia là rất nhiều năm sự tình. Hiện tại vẻn vẹn một tòa chết đi không biết rõ bao nhiêu năm phần mộ. Vậy mà để hắn cảm thấy giật mình. Không hổ là khai thiên tích địa cường giả, người ở phía trước trên mặt đường. Lý Hư quan sát vẫn như cũ ôm mình An Chi Ngư. Nàng ôm mình, hoàn toàn chính xác rất mềm mại rất dễ chịu. Lý Hư cũng rất hưởng thụ. Nhưng đây không phải tới đây chơi, là để An Chi Ngư lịch luyện thăng cấp địa phương. Nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tính. Ta mở đường. An Chi Ngư chỉ chính nàng. Đúng a, Lý Hư nói. Ngươi ở phía trước mặt, ta tại phía sau ngươi. Nếu là không có vấn đề, liền bắt đầu đi. Không có vấn đề. An Chi Ngư gật gật đầu, buông ra Lý Hư tay, đi ở phía trước. Phía trước là bàn cổ một khối mộ bia. Trên bia mộ cái gì đều không có viết, chỉ có bàn cổ hai chữ. Vẻn vẹn hai chữ liền có loại đại sơn áp đỉnh. Thở không nổi, An Chi Ngư thu hồi ánh mắt, đối bàn cổ chắp tay ba bái, tỏ vẻ tôn kính. Bái xong, nàng liền nhẹ nhàng đem làm nến trên đồ vật, muốn nhìn một chút mộ đạo cửa ở đâu. Đem mâm đựng trái cây cùng nến xoay tròn đến xoay tròn đi, nhưng không có tìm tới phần mộ lối vào. Sư tôn, An Chi Ngư nhìn về phía Lý Hư, hô một tiếng, nàng đã tạo thành rất mãnh liệt ỷ lại, vừa có không hiểu mở miệng liền hỏi, cũng không hiểu đến suy nghĩ. Gặp Lý Hư quay mặt đi, An Chi Ngư mím môi, mình bắt đầu lục lọi, đông làm tây làm. Sau nửa canh giờ, An Chi Ngư đột nhiên nhãn tình sáng lên, nàng một quyền đánh vào trên bia mộ, quả nhiên, như cùng nàng sở liệu, mộ bia đã nứt ra, lập tức một cái cửa ra vào xuất hiện. Sư tôn, ta thông minh đi. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Ha ha, Lý Hư trợn mắt một cái, hắn còn không có dáng lâm mặt đất, lần đầu tiên liền biết rõ mộ bia có vấn đề. Nhưng An Chi Ngư đây, thăm dò lâu như vậy mới thăm dò ra. Sư tôn, hừ, An Chi Ngư hờn dỗi, liền không thể khoa khoa mình sao? Lý Hư kéo một cái tay của nàng, nói, nhóm chúng ta muốn đi vào, theo sát lấy ta. Lý Hư cũng không biết rõ cánh cửa này phía sau có cái gì, chỉ là biết rõ phía sau cửa đoán chừng nguy hiểm trùng điệp. Hắn lôi kéo An Chi Ngư tay, An Chi Ngư lại thủ thế một lần, cùng hắn mười ngón đan sen. Hiu, bọn hắn tiến vào bàn cổ trong mộ, thế nhưng là sau một khắc xuất hiện tại một cái địa phương. Cái này địa phương, khắp nơi đều là hạt cát, mặt đất có từng cỗ bạch cốt. Lý Hư có thể xác định đây là một chỗ sa mạc. Đây là bàn cổ mộ. An Chi Ngư sợ ngây người, làm sao cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Tại mộ huyệt bên trong, không phải là tối như mực, chu vi chỉ có quỷ dị đồ vật sao? Nhóm chúng ta cẩn thận một chút. Lý Hư lôi kéo An Chi Ngư, tại trong hoang mạc hành tẩu, mặt đất đều là xé toang bạch cốt, nhìn xem đặc biệt làm người ta sợ hãi. đi tới, Lý Hư dừng lại bước chân, đứng tại An Chi Ngư phía trước, che chở nàng, nơi này khá là quái dị a. Phía trước có một gian khách sạn, còn có người, ngươi có thể nhìn thấy sao? Có thể, An Chi Ngư từ Lý Hư sau lưng thò đầu ra, nói khẽ, vậy là tốt rồi, Lý Hư thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút, đều cẩn thận chút, nếu là tình huống không đúng, lập tức động thủ, An Chi Ngư đồng ý, Lý Hư lôi kéo An Chi Ngư đi, rất nhanh liền đi vào khách sạn cửa ra vào, khách sạn cửa ra vào có hai cái dáng người khôi ngô tráng hán. Toàn thân cơ thịt mỡ đang run rẩy, An Chi Ngư có chút sợ hãi, đột nhiên cảm thấy một màn này giống như ở nơi nào thêm qua. Thế nhưng là nghĩ không ra, tại hai cái tráng hán nhìn chăm chú, Lý Hư cùng An Chi Ngư thong dong tiến vào khách sạn. Trong khách sạn muôn hình muôn vẻ người nhao nhao đầu đến ánh mắt, nhìn chăm chăm da mịn thịt mềm Lý Hư cùng An Chi Ngư. Nhưng là cảm giác trong khách sạn không có một cái nào người tốt. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tốt tấn tiếu tiểu nữ hài a, đột nhiên. Một cái đầu chọc mở miệng. Chậc chậc, sau khi lớn lên nhất định là cái mỹ nhân. Hồng nhan họa thủy a. Trong khách sạn người cười vang. Tiếng cười không ngừng. Tiểu cô nương, nếu không đến đại gia nơi này khoái hoạt một cái. An Chi Ngư nhìn chăm chú toàn trường. Vỗ vỗ ngồi Lý Hư bả vai, nói, các vị, đây là phu quân của ta, tất cả mọi người là tới đây nghỉ ngơi, miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một chút, ha ha ha, trong khách sạn người vẫn tại cười, nhìn ta không thu thập các ngươi, An Chi Ngư tính tình đi lên, vừa rồi mình quan sát đến một cái, nơi này tất cả mọi người hẳn là đều không phải là đối thủ của mình, sư tôn, ta muốn giết nàng nhóm. An Chi Ngư chuẩn bị xuất thủ. Chờ đã, bọn hắn giảng không phải nhóm chúng ta. Ngươi nhìn kia một bàn. Lý Hư chỉ bên trái tấm thứ hai cái bàn. An Chi Ngư cái này thời điểm mới chú ý tới bên kia còn có một bàn. Kia trên mặt bàn ngồi một cái tiểu nữ hài. Bộ dáng hẳn là 6-7-8 tuổi khoảng chừng. An Chi Ngư con ngươi co rụt lại. Cái này không phải liền là khi còn bé mình sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.